Cô vợ ảnh hậu, chương 72, siêu sao thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình sau khi nhìn thấy bọn họ, ý cười vẫn không hề giảm. Xem ra hai người thật sự đẹp đôi. Đến phương thức lên sân khấu cũng lãng mạn như vậy. Đầu tiên xin chúc mừng cô Dương Vũ đã có tên trong danh sách đề cử giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc. Xin cảm ơn. Tôi cũng vô cùng cảm ơn sự tán thành mà ban tổ chức dành cho tôi. Cũng chúc cho buổi liên hoan phim hôm nay sẽ thành công viên mãn. Dương Vũ cười đáp, những lời này đều đã được chuẩn bị tốt từ trước nên khi nói ra cũng không một chút sai sót. Người dẫn chương trình mời bọn họ đến tường ký tên để chụp ảnh ký tên. Theo trình tự thì sau đó người lên sân khấu sẽ là... Tiếp theo xin mời cô Lạc Uyển Linh, tổng thanh tra của giải trí Huy Hoàng. Người dẫn chương trình nghi hoặc nhìn tấm thẻ mà nhân viên công tác đưa. Tắt micro đi, nhỏ giọng hỏi. Không phải vẫn còn Mạn Nhu sao? Nhân viên công tác lắc đầu tỏ ý mình cũng không rõ việc này. Người dẫn chương trình lại mở micro lên. Lúc này Lạc Uyển Linh cũng cao ngạo đi đến trước ống kính. Cô ta vẫy tay với mọi người. Chiếc nhẫn kim cương tô điểm trên ngón tay rất chói mắt. Cô Lạc, chào mừng cô, cảm ơn. Lạc Uyển Linh vừa mới bị công ty giải trí hải ngoại phong sát. Không lâu trước đó giải trí Huy Hoàng lại bùng nổ tin tức Dương Vũ là người thứ ba. Cộng thêm quan hệ tam giác tình yêu với Mạn Nhu nên sự xuất hiện của ba người họ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng kỳ lạ là, không thấy Mạn Nhu đâu. Người đã từng là ảnh hậu Kim Vũ cũng được ban tổ chức mời đến trở thành một trong những khách mời đặc biệt của buổi lễ trao giải. Vậy mà lại không thấy xuất hiện trước ống kính của lúc với ba người Dương Vũ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô Lạc, vì sao mãi vẫn không thấy Mạn Nhu xuất hiện vậy? Có phải đang còn ở phía sau chuẩn bị cho mọi người một bất ngờ không? Lạc Uyển Linh cố ý làm ra vẻ thật có lỗi. Điều này, thật ra công ty đã nói chuyện được mời với Mạn Nhu. Nhưng cô ấy không chấp nhận người đại diện mà công ty đã sắp xếp. Rất nhiều công việc trong quá trình đã liên tiếp xảy ra vấn đề. Nhưng đáng tiếc là cô ấy rất rõ ràng bày tỏ sẽ không tới tham dự buổi liên hoan phim lần này. Lúc này tất cả ống kính đều được phát trực tiếp nên lời của Lạc Uyển Linh đều không lọt một chữ thông qua micro truyền ra ngoài. Người dẫn chương trình bị những lời này làm cho xấu hổ. Nghe có vẻ như quan hệ của Mạn Nhu với công ty giải trí Huy Hoàng đã như nước với lửa. Cho dù là Mạn Nhu giờ tính xấu không coi ban tổ chức ra gì hay là do giải trí Huy Hoàng tự biên tự diễn lật đổ nghệ sĩ thì cũng đều là tài liệu thực tế. Tin tức giải trí rất tốt cho ngày mai. Vậy xin mời cô Lạc vào trong ngồi trước. Lát nữa chúng ta lại nói. Người dẫn chương trình ngượng ngùng cười giảng hòa. Lạc Uyển Linh nâng váy đi tới bên phải của Lạc Phong ở trước mặt. Thất vọng hỏi. Mạn Nhu đã đi tới buổi gặp mặt người hâm mộ chưa? Đi rồi. Em vẫn luôn cho người đi theo cô ta và chị Hy. Đây là bức ảnh bọn họ vừa mới đi đến buổi gặp mặt đó. Lạc Phong lấy điện thoại ra. Bức ảnh chụp rõ mặt chị Hy. Người còn lại mặc bộ váy liền màu xanh dương được nhà thiết kế trang phục của công ty chuẩn bị. Chắc chắn là Mạn Nhu. Lạc Uyển Linh nở nụ cười rất nham hiểm. Rất tốt, giờ tính xấu hơn nữa còn không coi ai ra gì. Lần này Mạn Nhu xong rồi. Đám phóng viên trao đổi ánh mắt. Xem ra lần này Mạn Nhu thật sự đắc tội với giải trí Huy Hoàng rồi. Nếu như tin tức nàng giờ tính xấu bị chứng thực. Thì làm gì có đạo diễn và nhà sản xuất nào chịu hợp tác với nàng. Mà khi đám minh tinh bước lên thảm đỏ tiến vào hội trường thì trên màn hình máy chiếu diện rộng ở khách sạn Ô Tuyên Thành Nam cũng phát sóng trực tiếp. Tình huống đêm thảm đỏ. Những người hâm mộ của Mạn Nhu ngồi ngoài trời nghe thấy lời Lạc Uyển Linh thì đều tức đến không chịu được. Rõ ràng công ty sắp xếp cho Mạn Nhu buổi gặp mặt người hâm mộ lần này là để không cho cô ấy tham dự đêm thảm đỏ. Cô ta lại dám bôi nhọ Mạn Nhu như vậy. Đúng là quá đáng mà. Thứ công ty rác rưởi. Chị Hy cầm micro bước ra. Phiền mọi người im lặng một chút lắng nghe tôi nói vài câu. Tối nay là đêm thảm đỏ của liên hoan phim Kim Vũ. Thực ra Mạn Nhu cũng tới đó. Cô ấy rất ngại vì không thể tới đây gặp mặt mọi người, nhưng cô ấy vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng mọi người đừng nghe những lời đồn đại vớ vẩn trên mạng. Cần phải tin Mạn Nhu là một diễn viên tốt, thật lòng yêu nghề và quan tâm người hâm mộ. Người đẹp tóc dài có vóc dáng vô cùng giống Mạn Nhu bên cạnh mặc bộ váy liền màu xanh dương dẫn đầu vỗ tay hét lên. Tôi càng hy vọng Mạn Nhu có thể bước lên thảm đỏ. Đúng, chúng tôi ủng hộ Mạn Nhu. Cô ấy bị công ty đại diện tùy tiện sắp xếp lịch trình. Bị chỉ trích giờ tính xấu như vậy là không công bằng với cô ấy. Chị Hy đứng trên sân khấu. Thay mặt Mạn Nhu chân thành khom người cảm ơn những người hâm mộ. Cảm ơn mọi người. Xin mọi người chờ một lát. Mạn Nhu sắp được lên đài rồi. Vài phút sau, người dẫn chương trình nhìn thấy tấm thẻ vừa được đưa tới. Trong sự kinh ngạc còn mang theo vài phần kích động. Mọi người xin hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng cha đẻ của bộ phim tài liệu đạo diễn Lý Hải cùng bạn gái tối nay của anh. Cô Mạn Nhu, trong nháy mắt toàn bộ ống kính máy ảnh đều nhắm chuẩn vào chiếc xe Rolls-Royce ở phía cuối thảm đỏ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Mạn Nhu mặc bộ lễ phục được may đo theo số đo của mình chậm rãi bước xuống xe. Lộ ra dáng người cao gầy và khí chất ưu nhã, không thể nghi ngờ. Trên mặt nàng đang theo nụ cười nhu hòa. Khoác tay Lý Hải rồi vẫy tay cười với ống kính hai bên. Ở hội trường cũng có rất nhiều người hâm mộ của Mạn Nhu. Nhìn thấy nàng xuất hiện lộng lẫy như vậy thì nhao nhao vẫy cây gậy ánh đèn huỳnh quang. Lớn tiếng gọi tên nàng. Mạn Nhu đã lâu không tham gia những nơi như thế này. Nhưng cũng không hề mất bình tĩnh. Mỗi một bước đi, một cử chỉ đều vẻ vang rung động lòng người. Nghe thấy tiếng hét chói tai ở bên này, ba người Dương Vũ vừa chuẩn bị đi vào cùng nhìn về hướng thảm đỏ. Liếc mắt một cái cả ba đều sững sờ tại chỗ. Sao lại là Mạn Nhu? Không thể nào, cô ta không phải đã đến buổi gặp mặt người hâm mộ rồi sao? Dương Vũ tức giận nghiến răng. Lạc Phong, rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Phong bị vẻ đẹp của Mạn Nhu làm cho rung động. Căn bản không nghe thấy lời của Dương Vũ. Lạc Phong, đừng nhìn nữa. Dương Vũ tức giận đẩy Lạc Phong một cái. Thở hồng hộc đi vào hội trường. Lạc Phong nhíu mày. Trước nay anh ta chưa từng thấy Mạn Nhu xinh đẹp như vậy. Từ trang điểm cho đến lễ phục đều không thể bắt bẻ. Nụ cười trước ống kính của nàng càng khiến người ta không thể di chuyển ánh mắt. Sao có thể, cô ta, chấm, Lạc Phong, bọn em đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Nhanh chóng đi an ủi Vũ đi. Bên này để chị xử lý. Lạc Uyển Linh từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại. Sau đó thúc giục Lạc Phong. Mạn Nhu từ đằng xa nhìn về phía chỗ bọn họ đang đứng. Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, dường như đã đoán trước được tất cả. Vẻ đẹp của nàng đã kinh động đến tất cả mọi người, nhưng lần công diễn này mới cũng chỉ vừa bắt đầu. Người dẫn chương trình nhiệt tình nghênh đón, không hề keo kiệt mà khen ngợi Mạn Nhu. Còn tưởng rằng cô Mạn tối nay sẽ không đến tham gia đêm thảm đỏ chứ. Không ngờ rằng cô lại xuất hiện cùng đạo diễn Lý Hải. Theo như tôi biết thì trước đây hai người chưa từng hợp tác, liệu có phải sau này? Mạn Nhu mỉm cười khiêm tốn, nhìn đạo diễn Lý Hải bên cạnh mình. Tôi cũng hy vọng có được vinh hạnh đó. Đạo diễn Lý Hải vẫn luôn là người mà tôi vô cùng tôn kính. Giọng nàng mềm mại như gió, lãnh đạm mà chân thành. Đạo diễn Lý Hải cũng lập tức trả lời. Tôi tin rằng ngày đó sẽ tới nhanh thôi. Cách chương.